Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 617, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó hai ông bà già nhà họ Thôi vì muốn giữ được danh tiếng của mình và công việc của mấy người trong nhà, đổ hết mọi lỗi lầm lên người Thôi Lan Chi. Đúng là Thôi Chí Viễn đã gửi tiền qua đường bưu điện về cho Thôi Lan Chi, mà bà ấy lại chỉ đưa tiền mặt cho nhà mẹ đẻ, không có chứng cứ để giải thích chứng minh, cuối cùng chỉ có thể gánh vác Thôi danh này. Thôi Lan Chi vì không muốn liên lụy đến chồng con nên chủ động đưa ra yêu cầu muốn ly hôn, sau đó lại bị bắt đi phê đấu, bị xung quân đến nông trường xa xôi cải tạo lao động suốt 5 năm. Chuyện nhà họ Thôi chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn thấy rõ sự thật như thế nào, danh tiếng của nhà họ Thôi ở trong vòng cũng coi như tuột dốc không phanh. Sau đó không bao lâu sau, ông cụ nhà họ Thôi chủ động nộp số tiền mà Thôi Chí Viễn gửi về cho lãnh đạo. Nộp cho tổ trưởng lúc đó là Trương Trọng Kiều, sau đó ôm lấy đùi của ông ta, con cả và con út của nhà họ Thôi, còn có cậu con rể còn lại đều được tuyển vào Ủy ban Cách mạng làm việc. Con trai trưởng Thôi Ninh Viễn là cấp dưới tâm phúc của Trương Trọng Kiều, mấy năm nay tranh đấu gay gắt với Tiết Hải Huy. Nếu không phải sau lưng Tiết Hải Huy có Trịnh Phủ Nhân ủng hộ, Thôi Ninh Viễn rất có khả năng chính là người ngồi ở vị trí phó thủ rồi. Cùng vãn đường sống ở nhà họ Thôi hơn 2 năm, biết rất rõ nhân phẩm của Thôi Ninh Viễn, lộ ra một nụ cười trào phúng. Thật đúng là nồi nào úp vung nấy, tình hình hiện tại cực kỳ bất lợi đối với Ủy ban Cách mạng. Có lẽ trong tương lai không xa, Ủy ban Cách mạng sẽ bị tính sổ, ngày xui xẻo của nhà họ Thôi sắp đến rồi. Tình hình hiện tại của Thôi Lan Chi như thế nào? Cùng vãn đường hỏi, thật ra bà cũng không quá thân thiết với cô em chồng cũ này. Mặt ngoài đôi bên cũng coi như không có xích mích gì, nhưng cũng không tiếp xúc quá thân thiết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 617, HTML. Sau này chồng cũ của Thôi Lan Chi lại đi thêm bước nữa, cưới một cô gái trẻ hơn mình gần 10 tuổi, sinh ra một đứa con trai. Cô vợ mới này không muốn sống chung với hai đứa con riêng, mâu thuẫn trong gia đình càng lúc càng trở gắt gắt. Cuối cùng hai đứa nhỏ của bà ấy đều bị đưa đi sống chung với ông bà nội. Thôi Lan Chi đi cải tạo lao động về thì được sắp xếp đi quét dọn đường phố. Sau đó cũng đón hai đứa con về sống chung với mình. Hiện tại ba mẹ con bọn họ đều cùng nhau chung sống trong một căn nhà trệt cũ nát ở phía Nam. Cuộc sống vô cùng nghèo khó khốn cùng. Bởi vì chuyện quá khứ nên Thôi Lan Chi coi như đã kết thù với người nhà mẹ đẻ. Nghe nói hai ông bà già nhà họ Thôi cũng từng lén bàn bạc bồi thường cho bà ấy, nhưng đều bị bà ấy từ chối, không tiếp xúc gì với người nhà họ Thôi nữa. Cùng vãn đường chỉ hiểu biết tình hình hiện tại của bà ấy, cũng không có ý định đi giúp đỡ hay tiếp xúc gì. Bắt đầu từ cái ngày bà ly hôn với Thôi Chí Viễn thì mọi chuyện giữa bà và nhà họ Thôi cũng coi như đã cắt đứt hoàn toàn. Sau đó Cung Thành Tuấn lại đi tìm Lục Tĩnh Dương tìm hiểu thêm một ít chuyện lặt vặt khác. Sáng sớm hôm sau lại đi tìm ông Đê, ở trong phòng nói chuyện với ông ấy gần nửa tiếng đồng hồ. Buổi chiều nhận được một sấp hồ sơ rất hữu dụng, dùng máy in ra hơn 100 phần, sau đó đích thân đi đưa đến văn phòng của các lãnh đạo thuộc đơn vị lớn. Cùng Thành Tuấn, cậu khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày nhà họ Thôi rung chuyển dữ rồi. Tất cả những người đang đi làm của nhà họ Thôi, bao gồm cả ông cụ Thôi đều bị đưa đi phối hợp điều tra. Cả gia đình đều coi như bị ông ấy làm cho sứt đầu mẹ chán. Thôi Ninh Viễn là người bị ảnh hưởng lớn nhất, chuyện vợ của ông ta là Tiền Mộng Bình lén bá chiếm của hồi môn của em dâu trước còn chưa chấm dứt thì nhà họ Cung lại trình chứng cứ phạm tội của ông ta cho lãnh đạo rồi. Bởi vì trong tay các lãnh đạo đều có được một phần hồ sơ, chứng cứ do Cung Thành Tuấn mang đến lại có tính chân thật rất cao, các lãnh đạo đều đã phái người đi cẩn thận điều tra. Ở thời khắc quan trọng này Trương Trọng Kiều cũng không thể bảo vệ ông ta được, chỉ đành tạm đình chức của ông ta trước, để ông ta tạm thời tránh đi đầu sóng ngọn gió. Ông ta vừa về đến nhà đã lập tức nổi trận lôi đình, đập phá đồ đạc lung tung, dưới đất đầy mảnh vụn, đồng thời còn không quên mắt Tiền Mộng Bình được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cách Trương,